Chương 811, liên quan tới tu luyện. Từ lúc Uchiha Nguyệt sở hữu tu la danh hào lúc, Uchiha Nguyệt liền dự tính đến nơi này một ngày đến. Nhẫn giới trong hết thể nhẫn thôn, thậm chí là hết thể nhẫn thôn, cũng không thể bao dung Uchiha Nguyệt như vậy thiên tài xuất hiện. Cho nên, Uchiha Nguyệt biết mình chân chính danh chấn nhẫn giới lúc, chính là nguy cơ đi tới lúc, bởi vì sừng sững tại nhẫn giới trong những cái này nhẫn thôn, tương hội tại trả giá mạc đại giá cao tình huống bên dưới, phái ra cường giả chân chính đến đây ám sát hắn. Những cái này nhẫn thôn muốn ở Uchiha Nguyệt không có chân chính nên đón hắn đỉnh phong phía trước, đem Uchiha Nguyệt bóp chết trong trứng nước. Nếu không, đến khi Uchiha Nguyệt chân chính quật khởi lúc, có ai có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt bước chân bây giờ nhận giới trong, căn bản cũng không cho phép có người thứ hai xẻn rủ hạt hí ra mạ, người thứ hai Uchiha mạ đà giả xuất hiện. Cho nên, Uchiha Nguyệt tú vu lâm bên trong cây cối, nhất định phải nên đón một đoạn thời gian giai đoạn nguy hiểm. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể thuận lợi vượt qua đoạn này giai đoạn nguy hiểm, đến khi hắn sở hữu chân chính ảnh cấp cường giả thực lực lúc, cái kia Uchiha Nguyệt cũng không cần lại e ngại nhận giới những cái này nhận thôn âm mưu. Bởi vì, chỉ có chân chính ảnh cấp cường giả, mới có thể giải quyết hết bị hết thể nhận thôn đối tượng nguy hiểm. Hiện tại chỉ có được chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực Uchiha Nguyệt, tại chỗ có nhận thôn nhằm vào phía dưới, vẫn có vẻ hơi không đáng chú ý. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tại nhận giới hết thể nhận thôn không có làm khó dễ phía dưới, giấu ở Thủy Quốc trong tị nạn. Ở Thủy Quốc tị nạn trong thời gian, Uchiha Nguyệt có thể có được thời gian nhất định tới đột phá thực lực của tự thân, đồng thời hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch. Còn hiện nay Thủy Quốc biên cảnh Cổ Nổ Hạ Thôn trận doanh sự tình, Uchiha Nguyệt cảm giác miễn là Cổ Nổ Hạ Thôn phái tới trợ giúp sau đó, hắn thì không cần tiếp qua nhiều chú ý, bởi vì hiện nay làng Sương Mù đã không có Thủy Quốc đạo thứ hai phòng tuyến, nội bộ nhất định là phải xuất hiện một vài vấn đề. Mà Cổ Nổ Hạ Thôn tiếp viện vừa đến, Uchiha Nguyệt cũng tin tưởng lưu thủ ở Thủy Quốc Cổ Nổ Hạ Thôn trong trận doanh nì dạ bộ đội, có thể giải quyết vấn đề nhất định. Huống chi, Uchiha Nguyệt coi như giấu ở Thủy Quốc trong, đồng dạng có thể chú ý Cổ Nổ Hạ Thôn trận doanh rất nhiều công việc. Dù sao, Uchiha Nguyệt mục đích chủ yếu là phai nhạt ra khỏi nhận giới trong mắt, mà không phải chân chính trốn tránh. Nếu là muốn chân chính trốn tránh nói, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể từ chức tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất chức vụ, trở về Cổ Nổ Hạ Thôn chịu đến thôn che chở, không phải sao? Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt quyết định ở Cổ Nổ Hạ Thôn trợ giúp đã tới về sau, lại tiến vào Thủy Quốc cẩn giấu tự thân quan mang, lại ở Thủy Quốc tu luyện, chấp hành báo thù kế hoạch về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu phân tích thực lực bản thân đột phá sự tình tới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thực lực không thể nghi ngờ là khá vô cùng. Chỉ là Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác tự thân có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, cần cải tiến một ít. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân không hoàn mỹ địa phương, chính là tự thân Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Hiện tại Uchiha Nguyệt nắm giữ rất nhiều Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, đã theo không kịp Uchiha Nguyệt thực lực tăng lên. Cho nên, Uchiha Nguyệt quyết định bỏ qua một ít Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, do đó sẽ thật sự vốn có tiềm lực Lạc Nguyệt Lưu bí thuật hoàn thiện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt thực lực có thể ở chuẩn ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ đạt được tấn chức. Tuy là, hoàn thiện tự thân Lạc Nguyệt Lưu bí thuật không có cách nào để Uchiha Nguyệt chân chính đột phá trở thành ảnh cấp cường giả, nhưng là có thể ở chuẩn ảnh cấp trong cường giả đi nhanh hơn, không phải cũng rất tốt sao? Hơn nữa, liên quan tới Lạc Nguyệt Lưu bí thuật hoàn thiện, Uchiha Nguyệt kỳ thực cũng có rất nhiều ý tưởng. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tu luyện trong kế hoạch, liền tăng thêm hoàn thiện Lạc Nguyệt Lưu bí thuật tu luyện. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt muốn chính mình nắm giữ đồ đạc trở nên càng tốt hơn, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Như vậy Uchiha Nguyệt ở cùng chân chính ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, mới có thể đối với những cái này chân chính ảnh cấp cường giả tạo thành uy hiếp. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt cần chú ý chính là liên quan tới tử đồng, còn có xạ dị gẳng vấn đề. Xạ dị gẳng cũng không cần nhiều lời, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng vẫn có thật nhiều bí thuật không có khai phát ra tới, cần Uchiha Nguyệt một chút xíu đào móc. Còn tử đồng, Uchiha Nguyệt nắm giữ tử đồng trong càng là bao hàm rất nhiều bí mật, những bí mật này đều cần Uchiha Nguyệt một chút xíu đến phân tích, căn cứ phỏng đoán của hắn tới nắm giữ. Thật giống như Uchiha Nguyệt nắm giữ tử đồng, lại một lần nữa triển khai tiến hóa thời điểm, Uchiha Nguyệt liền linh quang lóe lên một dạng nắm giữ hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực. Loại này thuộc về tử đồng năng lực, liền cần Uchiha Nguyệt đi qua phân tích cùng suy đoán tới nắm giữ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nếu là có thể chân chính nắm giữ tử đồng, vậy hắn thực lực rất có thể ở tử đồng dưới sự trợ giúp, một lần hành động đột phá chuẩn ảnh cấp cường giả gông cùng xiềng xiếc, trực tiếp bước vào ảnh cấp cường giả hành lý trong. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nhất định phải tu luyện, chính là liên quan tới tự nhiên năng lượng tu luyện. Tương tại Uchiha Nguyệt mất đi sử dụng trả cờ giả năng lực thời điểm, Uchiha Nguyệt bởi vì kinh mạch phá nát vấn đề nghiêm trọng, liền nắm giữ một ít sử dụng tự nhiên năng lượng kinh nghiệm. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn chân chính đột phá chuẩn ảnh cấp cường giả gông cùng xiềng xiếc, tu luyện tự nhiên năng lượng đồng dạng là một cái cực kỳ hào đường. Giả như, Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ tiên nhân hình thức, vậy hắn thì có nhất phi trùng thiên năng lực, trực tiếp đem chính mình thực lực đẩy tới nhận giới đỉnh phong. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt tin tưởng ngoại trừ một ít ẩn giấu tại nhận giới lao quái vật ở ngoài, không ai còn có thể chiến thắng hắn. Cho nên, tự nhiên năng lượng tu luyện đồng dạng là trọng yếu nhất, cũng là Uchiha Nguyệt nhất định phải đăng lên nhật báo tu luyện. Cứ như vậy, ở cổ nổ hạ thôn trợ giúp không có đến phía trước, Uchiha Nguyệt một mặt điều chỉnh tự thân cha NG Thái, một mặt bắt đầu rồi tu luyện nghiêm khắc. Đã cách nhiều năm, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa bắt đầu sử dụng ảnh phân thân tu luyện. Hơn nữa, hiện tại Uchiha Nguyệt ít cần lo lắng ảnh phân thân tu luyện pháp di chứng, dù sao hiện tại Uchiha Nguyệt có tinh thần năng lượng, đã hôm nay không giống ngày xưa. Mà ở ảnh phân thân tu luyện pháp hợp lý sử dụng dưới, Uchiha Nguyệt cũng có thể cảm giác được thực lực của tự thân, mỗi ngày đều ở đây để thăng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong tu luyện thời điểm, cũng không nhớ trụ cột một ít tu luyện. Dường như thể thuật, ảo thuật, ám khí đợi một chút tu luyện hạng mục, đều xếp hạng Uchiha Nguyệt tu luyện trong kế hoạch. Cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt có thể sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, bằng không tu luyện hạng mục xếp hàng tràn đầy, Uchiha Nguyệt khả năng ở trong vòng một ngày cũng không có cách nào hoàn thành tất cả tu luyện hạng mục đây. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt nỗ lực dưới việc tu luyện, thời gian cũng một chút xíu quá khứ. Rốt cuộc, ở 20 ngày sau đó, Cố Nộ Hạ thôn trợ giúp đi tới Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Phòng trưng chỉ cần thời gian một tiếng, những cái này đến đây tiếp viện Cố Nộ Hạ thôn ní ra, là có thể tiến vào Cố Nộ Hạ thôn trận doanh sau đó, vì Uchiha Nguyệt lại bổ sung một phần lực lượng. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến đây tiếp viện Cố Nộ Hạ thôn ní ra nhóm lúc, Uchiha Nguyệt sắc mặt một cái trở nên ấm lãnh. Thậm chí, lúc này ngồi ngay ngắn ở chính mình trong doanh trướng Uchiha Nguyệt, bởi vì phẫn nộ cũng không khỏi đánh tan nát trước mặt cái bàn hơn nữa. Ở Uchiha Nguyệt đập nát trước mặt cái bàn lúc, khóe mắt co quắp Uchiha Nguyệt không khỏi ở nơi nào lẩm bẩm. Đệ tam hổ ca, ngươi hơi quá phần đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.